Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, cùng thắng giao dịch. Quá hèn hạ, nhân ma đại thế giới thống trị Tây Bộ thế giới trí cường bất hủ đoạn tình lạnh nhạt. Nói, ta muốn là thật hèn hạ cũng sẽ không nói cho các ngươi. Triệu Mục cười nói. Chiến ma các người một chút suy tư. Thật đúng là như thế chuyện xảy ra. Nếu như bí mật là thật, Triệu Mục chỉ cần trực tiếp nói cho bọn họ là có thể mượn thần bí thi hài xóa bỏ bọn họ. Bây giờ trước thời hạn cho biết bọn họ có loại thủ đoạn này. Như vậy Triệu Mục một khi định nói cho bọn họ bất kỳ khả nghi sự việc, bọn họ là có thể tự mình khép kín thính giác các giác quan. Cự tuyệt từ Triệu Mục nơi đó biết được bất kỳ tin tức nào. Như vậy bọn họ cũng sẽ không gặp mặt sắp thần bí thi hài xóa bỏ. Triệu Mục loại này uy hiếp thủ đoạn, nói ra thật ra thì giá trị đánh liền một cái to lớn giảm giá. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thần bí thi hài thật sẽ bởi vì nào đó cái bí mật liền thi hành xóa bỏ. Mời theo ta tới. Triệu Mục thả ra thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay thời gian mê thành đi vào. Chiến ma các người không chần chờ liền đi vào. Bọn họ mười trí cường bất hủ bất kỳ cạm bẫy cũng có thể giết mặc. Thông núi thiên thần đỉnh núi. Từ đầu chí cuối đều không người biết thập đại trí cường bất hủ xuất hiện qua. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì nhân ma đại thế giới đông bộ người thống trị Twilight. Nàng nắm giữ bí mật quy tắc từ thập đại trí cường bất hủ xuất hiện liền một mực bao phủ bọn họ. Trí cường bất hủ phương diện tiếp xúc vốn là thì không nên bị phổ thông bất hủ biết. Bởi vì phổ thông bất hủ, trong đó nhất định có người bị bất hủ dị linh khống chế. Mặc dù khống chế bất hủ khó khăn một chút, nhưng là lấy bất hủ dị khéo léo thực lực khống chế một hai thành tựu nội gian hoàn toàn không là vấn đề. Thời gian mê thành, Triệu Mục mang chiến ma đám người đi tới thần chiến phế tích. Nơi này có thể che giấu thần bí thi hài cảm ứng. Triệu Mục trực tiếp nói, ta bây giờ phải nói cho các ngươi thần bí thi hài bí mật. Cái này trực tiếp quan hệ đến các ngươi sống chết. Biết bí mật lại rời đi ta thời gian mê thành. Nếu như không loại bỏ tương quan trí nhớ liền sẽ cùng hai năm trước ta như nhau đưa tới thần bí thi. Hai xóa bỏ, muốn không nên mạo hiểm nghe bí mật, hoàn toàn quyết định bởi tại chính các ngươi. Nghe nói như vậy, chiến ma các người nhìn về phía Twilight, nắm giữ bí mật quy tắc Twilight. Thích nhất chính là khai thác bí mật, am hiểu nhất chính là bảo thủ bí mật. Cho nên nàng tới nghe Triệu Mục cái gọi là bí mật là thích hợp nhất. Nàng nghe qua sau này rồi quyết định bọn họ có phải hay không có cần phải biết như vậy nguy hiểm bí mật. Ta nghe xong các ngươi nghe. Twilight vừa nói đi về phía Triệu Mục. Triệu Mục dùng duy độ quy tắc bọc hắn và Twilight. Hai người truyền tống đến một cái khác độc lập không gian. Triệu Mục lấy ra một giọt cao đẳng bất hủ ma làm. Đem mình biết liên quan tới thần bí thi hài tất cả suy đoán. Còn có ma văn và chiến văn chân tướng toàn bộ hóa là tin tức để dành ở cao đẳng bất hủ ma làm đưa. Cho Twilight, hắn lựa chọn làm như vậy. Chính là vì tiếp thu ý kiến hữu ích tìm đối phó thần bí thi hài biện pháp. Trí tuệ quy tắc, mình trí tuệ là trí tuệ. Người khác trí tuệ cũng là trí tuệ. Itachi. Lựa chọn đơn thuần theo dựa vào chính mình trí tuệ, hắn lại không được, giống vậy nắm giữ trí tuệ quy tắc, hắn trí tuệ và Itachi vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là hắn có một cái Itachi so ra kém ưu điểm. Hắn không có Itachi như vậy cao ngạo tự mình, hắn nguyện ý mượn Twilight những thứ này trí cường bất hủ trí tuệ giải quyết vấn đề. Thần bí thi hài tồn tại gần 900 triệu năm. Khá dài như vậy thời gian Twilight các người không phải ăn chay. Triệu Mục tin tưởng, bọn họ nhất định đúng thần bí thi hài vậy có rất nhiều mình cách nhìn. Mượn bọn họ trí tuệ có lẽ có thể tìm được thần bí thi hài va chạm. Nếu như cái này cũng không có biện pháp đối phó thần bí thi hài, vậy cũng có thể thử nghiệm thuyết phục bọn họ cùng nhau thoát đi nhân ma đại thế giới chỗ duy độ. Thế giới, cha cứu Hoàn Triệu Mục truyền đi tin tức. Twilight lần đầu tiên không có bởi vì khai thác bí mật cảm thấy hưng phấn vui sướng. Vào giờ phút này, nàng có chỉ là sợ hãi. Cả người ma nhất tộc đều bị thần bí thi hài làm tu bổ quy tắc trận liệt công cụ. Ý vị này thần bí thi hài nắm trong tay nhân ma nhất tộc sinh tử tồn vong. Vô luận bọn họ trốn địa phương nào, chỉ cần trên mình ma văn vẫn còn ở liền không cách nào chạy khỏi. Thần bí thi hài khống chế. Ta đi kêu người kế tiếp vào. Twilight khổ sở nói. Triệu Mục mở ra cửa truyền tống. Rất nhanh chiến ma đi vào. Giống vậy cho biết ma văn chân tướng. Như vậy một cái thay đổi một cái. Rất nhanh tất cả trí cường bất hủ cũng đã biết nhân ma chân tướng. Lúc này mỗi một người đều đang suy tư làm sao mới có thể đối kháng thần bí thi hài hoặc là thoát. Đi thần bí thi hài. Tình huống bình thường, rực rỡ và tín ngưỡng thần bọn họ không cần lo lắng ma văn ẩn núp nguy hại. Nhưng mà, bọn họ vậy theo nhân ma nhất tộc hợp tác mấy năm. Mấy năm qua, bọn họ vậy đều đưa đến một ít tế phẩm. Sau đó trên người một ít địa phương đóng dấu hạ chiến văn. Chiến văn có không thua với phòng ngự bất hủ thần vật năng lực phòng ngự. Mặc dù toàn thân phủ đầy chiến văn rất khó, nhưng là tạo thành một số ít chiến văn đặc biệt bảo vệ bất hủ nguyên thế chấp cũng không khó khăn. Nguyên nhân chính là làm cái này. Mặc dù không phải là nhân ma, nhưng là bọn họ trên mình như nhau có chiến văn. Ma văn và chiến văn đều bị thần bí thi hài khống chế. Có thể nói bọn họ bây giờ đều là ngồi chung một cái thuyền. Ngươi có cái gì rõ ràng một chút chứng cớ sao? Chiến ma không cam lòng nghi ngờ nói. Mặc dù hắn đã rất tin tưởng Triệu Mục nói. Dẫu sao ma văn vốn chính là huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm loài người sản vật. Nhưng là, hắn vẫn là ôm một tia may mắn. Đương nhiên là có thực chất chứng cớ. Triệu Mục vừa nói bắt đầu động thủ. Thực mộng mẫu cây lực lượng. Trực tiếp hợp thành ra một người khu xác, chân linh quy tắc tạo nên chân linh, một cái người sinh mạng mới loại lập tức ra đời. Hơn nữa không phải tầng dưới duy độ loài người, mà là nhân ma đại thế giới trước trời chính là thần thoại loài người. Cuối cùng dùng cao đẳng bất hủ ma làm lại hắn tay trái mình những cái kia chiến văn ở nơi này. Tân sinh loài người trên tay, rắc rắc. Chiến ma trực tiếp đem đầu mình bổ xuống, mau tàn nhẫn chính xác, mới đầu lâu sanh thành, cũ đầu lâu bị chiến ma tầng tầng phong ấn, nhưng mà mắt thường có thể gặp, chiến ma sinh mạng mới trên đầu mặt có chiến văn xuất hiện, bị phong ấn trên đầu mặt chiến văn biến mất, nếu như ma văn và chiến văn như vậy dễ dàng loại trừ. Nhân ma đổi một tầng ra người thậm chí thân thể không phải tốt. Trở về cứu để nhân ma không chỉ là biến hóa thân thể. Liền liền linh hồn và chân linh đều đã bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm. Chiến ma tính toán thất bại. Rực rỡ và địa hoàng mấy cái không thuộc mình ma trí cường bất hủ nhưng kịp phản ứng. Bọn họ từng cái ra tay không chút lưu tình. Trên mình địa phương nào có chiến văn liền cắt địa phương nào. Những thứ này vất vả tìm con mồi lấy được trên người chiến văn. Đảo mắt bây giờ thành không kịp tránh nước lũ và mãnh thú. Rực rỡ mấy cái giải thoát. Chiến ma cùng mấy người ma trí cường bất hủ nhưng cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Có thể thanh trừ huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ đã thấm vào bọn họ chân linh ô nhiễm. Thật ra thì ta có thể thử một lần. Triệu Mục vừa nói hiện ra chân linh quy tắc, vẫn là từng cái tới như thế nào? Chiến ma kinh ngạc vui mừng hỏi, nếu như là chân linh quy tắc, như vậy thật có không nhỏ có khả năng chóc bọn họ chân linh ở giữa ô nhiễm. Mặc dù Triệu Mục có rất lớn có thể giở trò, nhưng là chỉ cần hắn nhóm 6 người ma bất hủ từng cái tới liền không lo lắng Triệu Mục giở trò. Ta là không thành vấn đề. Bất quá các ngươi có thể trả giá cái gì? Triệu Mục cười hỏi, ngươi muốn cái gì? Nhân ma đại thế giới thống trị Bắc Bộ chí cường bất hủ thiên vận hỏi ngược lại. Các ngươi đối với thần bí thi hài, bất hủ dị linh và nhân ma biết hết thảy. Triệu Mục nghiêm túc nói, đồng ý, thiên vận trực tiếp đáp ứng. Đồng ý, Triệu Mục cười nói, nhân ma nhất tộc chí cường bất hủ, mạnh nhất đương nhiên là giáp, nhưng là địa vị tối cao cũng không phải giáp. Giáp nhất hướng bị những thứ khác chí cường không xây bài xích. Chân chính nắm trong tay nhân ma nhất tộc quyền to chính là nắm trong tay may mắn quy tắc thiên vận. Hắn đáp ứng, những thứ khác chí cường bất hủ liền sẽ không dễ dàng phản đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tou-gạch-nối-cung-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.